Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 1119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 1119. Chạy thoát, Tiết Phong hộc máu, chật vật chống đỡ thân thể. Nhìn thẳng Hạ Cảnh Viêm định xúc phạm tôi. Ta lo lắng Hạ Cảnh Viêm sẽ gây ra bất lợi với Tiết Phong. Ánh mắt ra hiệu cho hắn mau chóng rời đi. Và bản thân tôi đã cố gắng hết sức để chống lại anh ta một cách tuyệt vọng. Tôi nghĩ lúc này không ai giúp được. Sức yếu chỉ có thể trụ được hơn 10 phút. Ngoài ý muốn chính là SL lại đột nhiên từ dưới đất nhảy lên. Không biết khí lực từ nơi nào tới. Cầm lấy bên cạnh cái bát lớn như vậy, cây gậy tập trung đầy đủ hết lực lượng vung mạnh hướng đặt ở trên người ta Hạ Cảnh Viêm. Tôi bị sốc đến mức đột nhiên mất đi phản ứng. Sau đó tôi sợ Hạ Cảnh Viêm sẽ làm tổn thương Hạ Lẫm. Vì vậy, tôi lợi dụng anh ta lật lại để chống lại Hạ Lẫm. Tôi đột nhiên hăng máu. Tứ chi như bạch tuộc vồ lấy Hạ Cảnh Viêm thân thể. Dùng tay chân kẹp lấy eo và cổ của anh ta. Nữ nhân hôi, muốn chơi âm, ta xem ngươi tìm. Chưa kịp nói hết lời, thanh gỗ trong tay Hạ Lẫm đã đập vào Hạ Cảnh Viêm. Lúc này, tôi nhớ đến sự kiện thân thể của Hạ Cảnh Viêm trở thành bức tường đồng. Vách sắt, để ngăn cản Hạ Lẫm làm việc vô ích. Ta đột nhiên đá hắn vào một điểm nhất định ở giữa tấm dưới. Thời điểm Hạ Cảnh Viêm định nhéo cổ ta. A, ngươi cái tiện nhân. Hạ Cảnh Viêm hai chân kẹp chặt, thân thể hơi nghiêng, và Hạ Lẫm nện xuống đến cây gậy từ ban đầu quỹ đạo. Chạch hướng một kích đến đi trên cổ. Cũng may mà ta biện pháp chó ngáp phải ruồi. Vừa vặn đánh trúng Hạ Cảnh Viêm uy hiếp. Khi anh ấy hét lên vì đau đớn, tôi tê liệt thoát ra khỏi anh ấy. Cũng là đáy lòng ta đối với hắn sinh oán khí. Ngay lập tức ta cũng không phải mang theo Hạ Lẫm bọn họ rời đi nơi này. Mà là rút đi cây gậy trong tay Hạ Lẫm. Vung mạnh đủ sức lực hung hăng cho Hạ Cảnh Viêm đến như vậy hai lần. A, Hạ Lẫm. Người trước đem Tiết Phong đi. Cái thứ cặn bã kinh tởm này đi theo chúng ta đến đây. Không biết nơi nào biết được thân phận của ta. Ta ý tứ rất rõ ràng. Ta không đánh cho hắn một trận. Trong lòng không thoải mái. Nhưng sau khi tất cả những gì tôi nói trở nên câm lặng. Tôi trợn mắt không nói nên lời và dùng gậy đánh vào Hạ Cảnh Viêm. Người đang chuẩn bị đứng dậy để xử lý tôi. Đáng đâm ngàn đao cấm ta nói. Hại ta nói không ra lời. Hạ Lẫm không hiểu nên tự nhiên sẽ không đi. Lập tức đánh cho bất tỉnh Hạ Cảnh Viêm. Liền chuẩn bị kéo tôi và Tiết Phong đi. Nơi này không thích hợp bao lâu. Chúng ta mau chóng rời đi. Ta luôn cảm thấy Hạ Cảnh Viêm đột nhiên xuất hiện không đơn giản. Hạ Lẫm nói hay, đó là ý nghĩ trong lòng. Tôi không dám ở lại quá lâu. Sau khi kiểm tra Hạ Cảnh Viêm đã thực sự ngất đi, tôi mới thận trọng đi theo Hạ Lẫm, đi về phía cửa. Nhưng chúng tôi không ngờ rằng người đang đợi chúng tôi ngoài cửa lại là đã lâu không gặp, Nguyên Dương đại nhân, còn có ngươi cái này đáng chết tôm tép nhãi nhép. Ngay khi cánh cửa của chúng tôi được mở ra, khuôn mặt quyến rũ và mê hoặc của ma nữ xuất hiện. Liền toát ra nữ diễm quỷ tấm kia diễm tình bốn phương yêu dã mặt. Mà toàn thân của nàng chính trần trụi đến không chút nào tránh thể tình trạng. Tôi nhìn chằm chằm vào thân trên trần trụi của cô ấy. Sau một hồi sững sờ, tôi vội vàng đứng trước mặt Hạ Lẫm và Tiết Phong. A, không biết xấu hổ, thứ ti tiện này. A, ta trừng mắt nhìn ma nữ. Hạ Lẫm tay đột nhiên duỗi ra trước mắt, nhét vào trong miệng ta một viên thuốc. Sau khi nuốt nước bọt theo bản năng, tôi tiếp tục nói một lần nữa. Hạ Lẫm, nhắm mắt lại, cũng không biết dũng khí từ đâu mà ra. Quả thực bày ra trận đấu với ma nữ dưới phi linh. Tôi đang lẩm bẩm và những lời nói ra khỏi miệng tôi một cách vô tình. Khi tôi phản ứng lại, sau khi sự im lặng của tôi biến mất, tôi vui mừng. Móng vuốt của ma nữ đột nhiên phóng đại và đập vào tôi. Có bản lĩnh hướng ta đến. Hạ Lẫm bị thương, vẫn nhanh chóng chặn ở trước mặt, che chở ta sau lưng. Sau bao nhiêu ngày ở bên anh ấy, chỉ có mấy ngày nay đã đặc biệt xúc động. Ta nhìn chằm chằm Hạ Lẫm thân thể hơi bả vai liếc mắt một cái. trong lòng không nói ra được ấm áp. Tôi không muốn anh ta chịu sự tấn công của nữ tử vì mình. Nhưng tôi thấy nữ tử không những không tấn công Hạ Lẫm, ngược lại còn vươn tay lau dầu cho hắn. Ta nhìn không được tiến đến trước người Hạ Lẫm, một phát bắt được cánh tay của nàng. Nhưng tôi quên mất khả năng của mình mong manh đến nhường nào. Cô ấy chỉ dùng tay siết chặt cổ tôi bằng trái tay. Chậc chậc, ngươi tại sao không tiếp tục trốn? Còn không ngoan ngoãn lên cho ta giết sao? Tôi nhìn chằm chằm vào bộ ngực trần của cô ấy, đỏ bừng hai má và mở mắt ra. Đáng khinh, đáng ghê tởm, làm quỷ như ngươi thì không ai bằng. Khi tôi nói điều này, mắt tôi rơi xuống đất và cô ấy dùng bốn xác chết làm miếng đệm chân. Tôi nhớ quần áo của họ. Họ là bốn người đàn ông đứng ở cửa ban nãy. Làm cho tôi cảm thấy những người này được cố ý sắp xếp ở ngoài cửa. Hạ Cảnh Viêm ra vào như trốn không người. Tôi đoán, Hạ Cảnh Viêm này có liên quan đến ma nữ. Pa pa pa pa, tôi đã bị tát nhiều lần bởi móng vuốt ma. Và tôi đã bị tát xuống đất đến tóe máu. Ta bị đánh, ánh mắt mơ hồ ngưng trọng. Như là nhìn thấy ma nữ bay về phía Hạ Lẫm cùng Tiết Phong. Ta chỉ sợ nàng thật bắt bọn hắn làm đỉnh lô cho hút khô tinh khí. Lung lay đầu, vỗ tay một cái, ra sức nhào về phía nữ diễm quỷ. Có ta ở đây, ngươi là ai cũng đừng nghĩ tổn thương. Ta không sợ chết ôm nữ diễm quỷ. Một hơi hung tợn cắn lấy cổ nàng bên trên. Nhưng ta quên nàng là quỷ. Không có thực thể, nàng có thể tới lui tự nhiên làm tổn thương ta. Ta đẩy miệng xuống dưới. Lại là cắn không? Đóa nhã, nhanh lên, đi thôi. Hạ Lẫm và Tiết Phong hợp sức hiến tế kim tiền kiếm. Tiết Phong chế tác kiếm. Hạ Lẫm dùng máu làm vật trung gian để vẽ lá bùa đuổi ma. Hết lá bùa này đến lá bùa khác nhất thời run rẩy trước đôi mắt ma mị của nữ tử mê người. Tôi nhảy xuống khỏi cơ thể cô ấy và trốn sang một bên vội vàng. Không có sức mạnh tinh thần. Tôi không thể di chuyển xung quanh, để không gây thêm hỗn loạn cho họ. Hai người bị thương, và họ cảm thấy hơi bất lực để đối phó với nó. May mắn thay, thiệt hại mà tôi gây ra cho ma nữ trong ngày không hề nhỏ. Hai người một quỷ miễn cưỡng đánh cái ngang tay. Ta suy nghĩ chuồn ra viện tử, tìm một chút đồng tử nước tiểu. Toàn bộ xối đến nữ quỷ trên thân. Cảm ơn Tiết Phong lúc trước dạy tốt. Không có nói dối ta, tiểu nhi tử vẫn có thể khống chế ma, lợi dụng ma nữ bị nước tiểu của đồng tử chọc xuống đất. Toàn thân co giật, ta cùng Hạ Lẫm chạy trốn sân, chỉ là Lâm Phong thân thể nhất thời không thể lấy đi. Rất nhanh, gà gáy tiếng vang lên, hừng đông, chúng tôi tạm thời an toàn, ít nhất cũng không cần lo lắng ma nữ sẽ đột nhiên xuất hiện. Còn dân làng Tây Bình thôn ta càng không cần lo lắng bọn hắn. Dày vò một đêm, ta không tin tưởng bọn họ còn có tinh lực tới tìm chúng ta phiền phức. Chỉ vì chuyện của mình mà gây ra chuyện của Hạ Lẫm và Tiết Phong. Là ta lớn nhất áy náy. Cách chương.